hotsachnói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 5 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Chương 5: Chiến tranh và nạn khủng bố. Thế kỷ vừa qua đúng là một trong những thế kỷ đẫm máu nhất trong lịch sử. Chiến tranh trên quy mô chưa từng thấy đã gây ra sự hủy diệt và chết chóc không kể xiết. Thật đáng buồn, thế kỷ hiện đại cũng đã bắt đầu bằng một dấu hiệu đầy tính hiếu chiến. Sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở New York đã gây ra cho thế giới sự tổn hại khủng khiếp, mà thủ phạm là những tên khủng bố được huấn luyện và phối hợp tốt, những kẻ hành động liều lĩnh và không sợ chết. Trong tình hình trung tâm thương mại thế giới bị tấn công, Tổng thống Bush lập luận rằng trận chiến với quân khủng bố đã bắt đầu và an ninh thế giới dựa vào việc bắt giữ và trừng phạt những kẻ có trách nhiệm. Thề rằng công lý sẽ được thực hiện, ông đã đóng vai trò chủ chốt trong việc tổ chức một liên minh các quốc gia, gửi quân trước tiên tới Afghanistan chiến đấu chống chế độ Taliban cuồng tín, nơi mà Mỹ xem là đang che chở cho Osama Bin Laden, và phát động chiến dịch giải phóng Iraq vào tháng 3 năm 2003. Liệu Tổng thống Bush có đúng đắn khi phản ứng theo cách của ông, chọn lựa dùng lửa đối lại với lửa, đi theo con đường gây hấn? Ý kiến trên thế giới là chia rẽ, ngay cả trong các quốc gia có chính quyền ủng hộ cuộc chiến đấu chống khủng bố. Nhiều cuộc diễu hành phản kháng quy mô lớn được tổ chức bởi những người chống chiến tranh. Những người bày tỏ bao gồm nhiều Phật tử và tổ chức Phật giáo. Sự phản đối này dựa trên cơ sở giáo lý Phật giáo nào? Phật giáo chống chiến tranh một cách triệt để hay sự chống đối tùy thuộc vào bản chất của sự xung đột? Theo Phật giáo, liệu có một cuộc chiến tranh công lý hay không? Và đâu là phản ứng thích hợp của Phật tử khi đối diện với sự tàn bạo như vụ ngày 11 tháng 9? Các nguồn kinh sách nói về chiến tranh. Giáo lý Phật giáo phản đối mạnh mẽ việc sử dụng bạo lực, phân tích nó bằng những thuật ngữ tâm lý như nguồn tham, sân và si. Sự mê tín vào cái ngã, Asman và dục vọng bảo vệ tự ngã này chống lại người khác, vốn được xem là đe dọa nó, được xem là nguyên nhân tiềm ẩn của hành vi gây hấn. Phật giáo quan niệm rằng sự vạch ranh giới rạch ròi giữa tự ngã và người khác dẫn tới việc tạo dựng một hình ảnh của các ngã, xem bất cứ cái gì không phải là tôi và của tôi, như người thuộc quốc gia, chủng loại hay tín ngưỡng khác, là xa lạ và nguy hiểm cho mình. Khi cảm giác mạnh mẽ về tự ngã này giảm dần nhờ thực hành giáo lý nhà Phật, những ám ảnh tự kỷ được cho là giảm dần và được thay thế bởi một tình cảm cảm kích thân thuộc rộng lớn hơn giữa chúng sinh với nhau. Điều này làm tiêu tan tâm sợ hãi và oán ghét nuôi dưỡng xung đột, và do vậy bớt đi một trong những nguyên nhân chủ yếu gây những tranh giành khốc liệt. Khi bị đe dọa, Phật tử được khuyến khích thực hành nhẫn nhục, Skanti, và có nhiều câu chuyện về hạnh nhẫn nhục gương mẫu và những phép tu được phác họa nhằm nuôi dưỡng lòng độ lượng và sự tự chủ. Sân giận được xem là một ác hạnh, chỉ làm tình hình khai khắc thêm và nảy sinh đối kháng không tránh được, tạo thêm ác nghiệp. Kinh sách Phật giáo nguyên thủy có vô số điểm nhắc đến chiến tranh, và Limmert Mistelson đã nhắc lại điểm quan trọng nhất. Quan điểm hầu như được đồng tình trong mọi bản kinh cho thấy rằng vì chiến tranh dính tới chết chóc mà sát sinh là điều bị cấm đoán trong giới luật thứ nhất. Vì vậy, đánh nhau trong chiến tranh, dù tấn công hay tự bảo vệ, đều sai về mặt đạo đức. Trong một điểm hoàn toàn ngược lại tinh thần giáo lý trong kinh Koran, Đức Phật nói rằng các chiến binh chết ở chiến trường không đi lên thiên đường mà xuống một kiểu địa ngục đặc biệt, vì vào phút lâm chung, tâm trí họ cháy mỏng tâm sát hại chúng sinh. Theo Smith Thorson, Thế Thân, Van Subanhu trong Ati Đạt Ma Cầu Xá quan niệm rằng một người lính ngay khi bị bắt đi lính cũng phạm tội giết người, trừ phi anh ta có quyết tâm chắc chắn rằng anh ta quyết không giết bất cứ ai, thậm chí để bảo vệ tính mạng của mình. Cũng tài liệu này xác nhận rằng giết người là ác nghiệp ngay cả trong trường hợp tự bảo vệ hoặc bảo vệ thân hữu. Một chuyện cổ trong phần luận giải kinh Pháp cú Dhammapada kể cách thần tộc của Đức Phật, dòng Thích Ca Sakya, đã kháng cự chiếu lệ khi bị vua Vudahapra tấn công, và thà bị sát hại còn hơn phạm giới sát sinh. Các kinh bồn xanh Shatakas có những chuyện về các hoàng tử và vị vua kinh sợ bạo lực đến độ từ bỏ vương quốc của họ để trở thành những ẩn sĩ, từ chối bảo vệ thân mình lúc bị tấn công. Ví dụ về hoàng đế Ashoka vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên, thường được xem là khuôn mẫu cho một nhà cai trị hâm mộ Phật giáo. Sau một chiến dịch đẫm máu vào năm thứ 13 của triều đại Asoka, nhà vua từ bỏ bạo lực và thề từ đó trở đi sẽ cai trị theo giáo pháp. Những sắc lệnh được ban hành khắp đế quốc rộng lớn của ngài nhắc về tinh thần khoan dung và từ bi, và tuyên bố rằng chiến thắng của giáo pháp đáng trọng hơn nhiều chiến thắng bằng bạo lực và ép buộc. Asoka đã noi theo tấm gương trong quan niệm cổ điển về một vị chuyển luân thánh vương, Kharavastin, vị vua chân chính theo lý tưởng Phật giáo. Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây là dù một chuyển luân thánh vương được miêu tả là chinh phục một cách hòa bình bằng giáo pháp, ngài vẫn giữ lại quân đội, và quân đội này đã theo ngài lúc đến các vương quốc láng giềng. Từ những nghịch lý này, một số học giả như Stephen Golin và Elizabeth Harry phát hiện hai phương thức của giáo pháp trong kinh tạng Pali liên quan tới vấn đề đạo đức. Trong phương thức đầu tiên, sự phán xét bạo lực là dựa vào bối cảnh và có thể luận bàn được. Quan điểm này dựa vào sự kiện một số trường hợp Đức Phật dường như ngầm đồng ý, hoặc ít nhất là không công khai công kích phía các vị vua sử dụng sức mạnh. Một dịp hiếm có cho ngài thực hiện điều này được ghi lại trong kinh Diệt Độ Mahaparinibbana, khi ông vua hiếu chiến Asathe phái quan tể tướng của mình tới tham vấn Đức Phật về kế hoạch tấn công tiểu quốc Vajis. Thay vì một phát biểu thẳng thắn công kích chiến tranh, Đức Phật chỉ nhận xét về 7 điểm tốt của xã hội Vajis. Tuy nhiên, khi tuyên bố chính thức hơn về đề tài, Đức Phật và các nguồn kinh sách cổ đều đồng tình tán thành một lập trường hòa bình và ít có dấu hiệu trầm trước cho việc sử dụng bạo lực. Trích kinh pháp cú: anh ta xúc phạm tôi, anh ta đánh đập tôi, anh ta khống chế tôi, anh ta cướp của tôi. Những ai cứ níu chặt những ý nghĩ này không thể nguôi được lòng thù hận. Tất cả run rẩy trước bạo lực, tất cả sợ hãi trước cái chết. So sánh mình với người khác, con người không nên giết hại và gây ra chuyện giết hại. Người phản đối bạo lực đối với tất cả chúng sinh, dù là kẻ yếu hay kẻ mạnh, không giết hại cũng không xúi dục người khác giết hại, người ấy ta gọi là một người thánh thiện. Phật giáo tham chiến. Chuyển từ lý thuyết qua thực hành, lý tưởng hòa bình của kinh sách cổ điển không ngăn được Phật tử đánh nhau và tiến hành những chiến dịch quân sự với sự kết hợp động cơ chính trị và tôn giáo. Bối cảnh lịch sử về việc dính líu của Phật giáo vào chiến tranh ở nhiều quốc gia đã được khảo sát bởi Peter Harvey. Lịch sử cổ đại của Sri Lanka từng chấn động bởi chiến tranh giữa những người Sinhaseli và Tamil và hoàng đế Rusthagamani thế kỷ thứ 1 trước công nguyên, được xem là một anh hùng dân tộc vì đã đánh bại được viên tướng Tamil Elara, người từ Nam Ấn Độ tới xâm lấn đảo quốc này. Chiến thắng của Duhagamani được ca ngợi trong một biên niên sử nổi tiếng Mahavrasma thế kỷ thứ 5 và thứ 6. Chuyện mô tả rằng quân đội của vị hoàng đế này được các tu sĩ Phật giáo gia nhập và kiếm của các chiến binh được trang trí bằng xá lợi của Phật. Các tu sĩ cởi cà sa và gia nhập quân đội chiến đấu trong cái mà biên niên sử mô tả là thánh chiến, dù trong đạo Phật không hề tồn tại khái niệm này. Bất chấp sự chấp nhận hiển nhiên của tăng già, sau chiến thắng này, Duhagamani cảm thấy sám hối về cảnh chết chóc. Do vậy, theo biên niên sử, các vị A-la-hán trấn an rằng nhà vua chỉ chịu trách nhiệm về cái chết của một người rưỡi mà thôi. Ý nghĩa của nhận định khó hiểu này có vẻ như là tương phản với các Phật tử, người Tamil chỉ được tính là nửa người vì họ là những người sống già có tà kiến, chỉ tốt hơn thú vật một chút xíu. Sau đó, vào thế kỷ thứ 15, đảo quốc này lại bị đe dọa bởi ba vương quốc hùng mạnh từ Nam Ấn và những cuộc xâm lăng của những người Hindu hiếu chiến vào các thế kỷ 5, 9, 10, 11 và 13. Vào thời kỳ hiện đại, những tu sĩ nổi tiếng như cố tu sĩ Waspola Harula đã lên tiếng ủng hộ chủ nghĩa dân tộc tôn giáo và miêu tả chiến thắng của hoàng đế Duhagamani là cuộc thập tự chinh. Những người ủng hộ chủ nghĩa dân tộc bao gồm một số tu sĩ Phật giáo tin rằng chỉ một thất bại quân sự của người Tamil và sự trục xuất người Tamil ra khỏi đất nước họ mới đem lại được hòa bình vĩnh viễn. Đông Á cũng đã từng chứng kiến sự dính líu của các nhà sư trong các vụ nổ loạn và chiến dịch quân sự. Rõ ràng nhất là ở Nhật Bản, nơi các tu viện trở thành những thiết chế sở hữu đất đai giàu có, thuê những đội Shohei, nhà sư kiêm chiến binh để bảo vệ và đe dọa địch thủ. trong những cuộc xung đột vào thời kỳ phong kiến Trung Cổ, những trận đánh xảy ra giữa các tông phái chống lại các sứ quân Shogun và triều đình. Giáo lý và luật lệ của Zen phái Thiền Tông được giai cấp võ sĩ Bushi cho là hữu ích và xem chúng là những kỹ thuật để luyện ý chí chiến đấu và dệt hẳn tâm sợ chết. Võ thuật như kiếm pháp và bắn cung chịu ảnh hưởng của giáo lý Thiền và giáo lý về tính không Sushruta cung cấp minh chứng cho cả việc giết hại lẫn sự chiêm nghiệm cái chết với tâm thanh thản. Chính phân tích cuối cùng này dẫn tới những lập luận của những thiền sư như Thakuran Sohozeni, sinh năm 1573, mất năm 1645, rằng chỉ có cái không hay hư vô. Đời là giấc mộng và người hạ sát hay bị hạ sát đều chỉ là những bóng ma. Vào thời kỳ hiện đại, một số nhóm Phật giáo đã có quan hệ gần gũi với các chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa quần phiệt Nhật Bản. Phái Thiền Tông và Tịnh Độ Tông bảo trợ tài chính cho cuộc chiến tranh từ năm 1937 đến năm 1945 với Trung Quốc. Và trong Thế chiến thứ hai, hầu hết các tông phái Phật giáo, với ngoại lệ đặc biệt là Soka, Kaskai, đều ủng hộ những nỗ lực chiến tranh của Nhật Bản chống lại lực lượng đồng minh. Trong cuốn Zen Tham Chiến, Zen Earthquake mới xuất bản năm 1998, Brian Victoria đã phơi bày việc nhiều thiền sư phái Thiền Tông là những ủng hộ viên nhiệt thành của chiến tranh ở mức cao độ, trước sự ngạc nhiên của những tín đồ phương Tây ưa chuộng hòa bình của họ. Thiền sư danh tiếng Harada Daiun Sogaku viết, không lao mình vào đấu trường chiến tranh thì không thể quán triệt giáo pháp Phật giáo. Satsutani Hakun rất nổi tiếng ở phương Tây, một trong số những nhà sáng lập giáo phái Sanbo Kyodan, bày tỏ quan niệm sâu về đạo đức của chuyện chém giết trong chiến tranh. Tất nhiên, người ta nên chém giết và chém giết càng nhiều càng tốt. Người ta nên chiến đấu hăng say, giết những người trong hàng ngũ kẻ thù. Lý do cho điều này là nhằm hoàn thành độ từ bi và lòng phục tùng đến mức tuyệt hảo, cần cho việc phụng sự điều tốt và trừng phạt điều xấu xa. Tuy nhiên, trong khi giết hại, người ta nuốt nước mắt, giữ trong tâm chân lý giết người mà không hề giết người. Những nhận định lệch lạc về giết người mà không hề giết người tiêu biểu cho lối ngụy biện mà các thiền sư thường sử dụng. Trong cuốn sách thứ hai, Những câu chuyện thiền thời chiến, Zen World Story, xuất bản vào năm 2003. Victoria trích dẫn nhiều ví dụ về chủ nghĩa quần phiệt ở Nhật Bản, rồi nhận xét. Để truyền tinh thần cảm tử kiểu Nhật Bản, đặc biệt khi tới với đối tượng là dân sự, với sức mạnh tín ngưỡng, những thiền sư lãnh đạo thời chiến đã lộ ra là thực sự và hoàn toàn phá sản về mặt đạo đức, nhấn mạnh trong nguyên văn. Những thiền sư lãnh đạo đền Myosinji, ngôi đền đầu não của một trong những tông phái Zen chính của Nhật Bản, đưa ra một lời tạ tội công khai về sự đồng lõa của họ với chủ nghĩa quần phiệt chỉ 16 ngày sau vụ 11 tháng 9, càng gây thêm chấn động cho bản tuyên bố này. Thanh kiếm vùng lên không có ý chí riêng, nó hoàn toàn trống rỗng, nó như một tia sét. Người sắp bị chém gục cũng trống rỗng hệt như người đang cầm kiếm. Đừng để tâm lay động khi vùng kiếm lên, hãy quên mình đang làm gì và hãy chém kẻ địch. Thiền sư Thukuan Sohozeni, sinh năm 1573, mất năm 1645. Tuy nhiên, ảnh hưởng của chủ nghĩa quân phiệt không thật sự lan tỏa. Ở Nhật Bản, giáo phái Nipponzan Myohoshi ủng hộ chủ nghĩa hòa bình và phản đối vũ khí hạt nhân. Người ta có thể thấy, tu sĩ của giáo phái này trong những cuộc biểu tình đòi hòa bình vừa tụng kinh vừa khu trống. Giáo phái Nipponzan Myohoshi cũng xây dựng hơn 60 ngôi chùa hòa bình ở Nhật Bản, nằm ở Ấn Độ và ở Sri Lanka, Mỹ, Anh, mỗi nước 2 ngôi chùa. Họ hy vọng những ngôi chùa và xá lợi được lưu giữ ở đấy sẽ tạo được ảnh hưởng an tĩnh trong một thế giới xáo trộn. Một nơi khác ở Nhật Bản, Daisetsu Ekida, chủ tịch hội quốc tế Soka Gakka, là một nhà cổ động hòa bình từ nhiều năm nay. Mục đích chính của SGE bao gồm mục tiêu làm việc vì hòa bình bằng cách phản đối tất cả hình thức bạo lực và đóng góp cho lợi ích nhân loại bằng cách phụng sự văn hóa và giáo dục nhân văn. Vào năm 1978, một nhóm khác tích cực hàng đầu trong mặt trận này là Riso Koseikai, thành lập tổ chức hòa bình Wiwano nhằm đóng góp cho sứ mạng thực hiện hòa bình thế giới. Hậu quả của cuộc xâm lăng Tây Tạng của Trung Quốc vào năm 1959, ước tính làm 6 triệu người Tây Tạng bị giết và hơn triệu người trốn khỏi đất nước đi tị nạn. Bất chấp một chương trình tàn bạo của hệ thống nhằm đàn áp Phật giáo, Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị lãnh tụ trên thực tế của Phật giáo Tây Tạng, đã một mực đi theo một chính sách kháng cự bất bạo động. Do đó, Ngài được tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1989. Các giá trị chia thành nhiều ngăn. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Từ những điều trên, dường như đối với chiến tranh có sự căng thẳng giữa nguyên lý và thực hành trong Phật giáo. Giết hại là sai, nhưng dẫu sao có cuộc chiến tranh đã được tiến hành và không phải không thường được biện minh bằng những lý do tôn giáo. Smith Thorson miêu tả điều này là sự chia các giá trị thành nhiều ngăn mà những trường hợp cực đoan hầu như mang chứng loạn thần. Ở Nam Á, sự căng thẳng giữa nói một đằng làm một nẻo được làm giảm nhẹ một mức nhất định bằng những hoạt động tạo công đức về sau, như cúng dường cho chư tăng. Trong khi ở Nhật Bản và một số vùng Đông Á, thì sự không tương hợp này nhìn chung dường như không làm người ta bối rối đến mức như thế. Những thực tế trên khiến cho quan điểm Phật giáo về chiến tranh và hòa bình trở thành vấn đề. Hình ảnh thông thường của Phật giáo như một tôn giáo yêu hòa bình, phản đối bạo lực và tín đồ của nó thậm chí tránh dẫm lên một con kiến rõ ràng là không đầy đủ. Hơn nữa, trong khi nhiều Phật tử tự coi mình là những người chủ trương hòa bình, quan điểm đạo đức này bao quát nhiều lập trường khác nhau. Ví dụ là một người chủ trương hòa bình có nghĩa là một người chống lại A. chiến tranh, B. lấy đi sự sống trong bất kỳ dạng thức nào. Ví dụ như quan điểm của Albert Schweitzer, C. mọi bạo lực như quan điểm của Gandhi và Martin Luther King. D. việc sử dụng sức mạnh của cá nhân các công dân, không phải của nhà nước, như quan điểm của S.T. Augustine, hay E. bất kỳ sự việc sử dụng sức mạnh vật chất nào. Việc tìm hiểu cơ sở của chủ nghĩa hòa bình Phật giáo và khám phá chính xác cái gì đang bị phản đối rõ ràng là rất quan trọng. Ví dụ, trong khi hầu hết những người văn minh về căn bản là chống chọi bạo lực, thì phải làm rõ hai khái niệm bạo lực và sức mạnh. Trong khi bạo lực bao hàm sự gây hấn, thì sức mạnh không nhất thiết như vậy, và chúng ta phải thận trọng, không nên làm cho việc thảo luận mắc vào định kiến do nhập nhằng hai từ ngữ này. Sức mạnh trung tính về mặt đạo đức, có sức mạnh mới xoay được kinh luân, prayer wheel, hay đưa những người sống sót đến nơi an toàn khi xảy ra cuộc tấn công của bọn khủng bố. Như vậy, lập trường cho rằng bất cứ việc sử dụng sức mạnh nào đều sai, có vẻ quá đơn giản và hàm hồ. Để phán xét, chúng ta cần phải hiểu những trường hợp cụ thể khi sức mạnh được sử dụng và đưa ra những tiêu chuẩn cho chúng ta rõ ràng cách sử dụng các sức mạnh nào là đúng đắn hay không đúng đắn. Chú thích: Prayer Wheel, vật dụng tâm linh của người Tây Tạng. Ở điểm này, nảy sinh một số vấn đề phức tạp. Nếu có một cách sử dụng sức mạnh nào đó không thích hợp như kinh sách cổ đã nêu, thì làm thế nào có thể kiềm chế những cá nhân lệch lạc, có thể tự hại hoặc làm hại người khác, ngăn chặn những tội phạm hung bạo đe dọa các công dân vô tội? Nếu chủ trương hòa bình tuyệt đối cần thiết cho Phật giáo, dường như khó tưởng tượng được bằng cách nào hệ thống công lý hình sự có thể hoạt động. Cảnh sát sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ, nhà tù sẽ là những thiết chế vô dụng, và tình trạng vô chính phủ sẽ là hậu quả tiềm ẩn. Vì không một quốc gia theo đạo Phật nào bãi bỏ luật pháp hoặc không sử dụng một số phương tiện để củng cố luật pháp. Ví dụ, quân đội hoặc lực lượng cảnh sát. Nên có lẽ những nguyên tắc đạo đức Phật giáo phải cho phép một số hình thức sử dụng sức mạnh nào đó nếu mong muốn đạt đến một xã hội ổn định. Đây chính là lý tưởng của Phật giáo. Và nếu việc sử dụng vũ lực được biện minh trong biên giới một quốc gia, liệu có trường hợp nào xảy ra bên ngoài biên giới quốc gia mà nó cũng được biện minh? Ví dụ, một chiến dịch quân sự hay không? Quan niệm về một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Có ít hướng dẫn của các nhà tư tưởng Phật giáo về loại vấn đề nêu trên, dường như có sự thừa nhận những vấn đề loại này là dành cho chính quyền xử lý, chứ không phải là chủ đề thích hợp cho mối quan tâm tôn giáo. Cũng có vài ý đề cập qua vấn đề chiến tranh trong một số chú giải, nhưng không có phần nào rõ ràng và có hệ thống trong tài liệu Phật giáo giải thích làm thế nào người ta có thể điều chỉnh lý tưởng hòa bình với thực tế cuộc sống xã hội và chính trị. Những gì cần thiết cho việc bắt đầu giới thiệu các vấn đề này là một tập hợp những nguyên tắc khắc phục, thông qua việc sử dụng lý do thực tế để cho phép rút ra những kết luận, xem những giá trị như ahimsa có thể điều khiển ra sao, cách hành xử trong các hoàn cảnh cụ thể. Ở phương Tây, một tập hợp những nguyên tắc như thế được thấy trong một hệ thống lý thuyết liên quan tới quan niệm về một cuộc chiến tranh chính nghĩa. Một trong những nhà tư tưởng đầu tiên ưu tiên về vấn đề này là Thánh Augustine, sinh năm 354, mất năm 430. Ý tưởng của ngài được phát triển và cải tiến sâu sắc hơn bởi Thánh Thomas Aquino, sinh năm 1224, mất năm 1274. Sau đó, nhiều luật gia và triết gia như Francisco de Vitoria, sinh năm 1548, mất năm 1619, Francisco Soret, sinh năm 1548, mất năm 1617, Hugo Costeus, sinh năm 1583, mất năm 1648, Samuel Fufendor, sinh năm 1632, mất năm 1704, Christian Wolff, sinh năm 1679, mất năm 1754, và Emeric de Rater, sinh năm 1714, mất năm 1767, đều có công đóng góp thêm. Các tư tưởng gia Thiên Chúa giáo phát triển học thuyết vì một mâu thuẫn rõ ràng giữa một bên nhằm bảo vệ những cộng đồng và nhà nước Thiên Chúa giáo chống lại những cuộc tấn công, và một bên là giáo lý tôn giáo như điều răn cấm giết người và giáo lệnh chìa má khác ra. Vào thời kỳ hiện đại, mối quan tâm tới khái niệm một cuộc chiến tranh chính nghĩa đã hồi sinh, thì các nhà đạo đức học, chính trị gia và chiến lược gia quân sự trầm tư về tình trạng tiến thoái lưỡng nan, về đạo đức nảy sinh từ việc phát minh ra vũ khí nguyên tử, nhu cầu ngăn chặn những trường hợp như Kosovo, và gần đây nhất là chiến tranh chống khủng bố. Tư duy về chiến tranh chính nghĩa có hai phái. Phái thứ nhất quan tâm những điều kiện cần thỏa mãn để tiến hành chiến tranh và được tóm tắt trong thành ngữ là tình jus ad bellum, sự chính nghĩa để tiến hành chiến tranh. Phái thứ hai được biết với thành ngữ jus in bello, sự chính nghĩa trong hành vi chiến tranh, quan tâm tới những vấn đề là hợp pháp và bất hợp pháp một khi chiến dịch quân sự đã khởi sự. Sự đồng tình chung giữa các nhà lập thuyết là có 5 điều kiện cần được đáp ứng trước khi tuyên chiến, và một khi trận đánh đã xảy ra, hai nguyên tắc chung sẽ chi phối sự chỉ đạo nó. 5 điều kiện có thể được trình bày bằng nhiều phương thức khác nhau, nhưng hình thức diễn giải tiêu biểu được sắp đặt thành văn bản như dưới đây. Những nguyên tắc của cuộc chiến tranh chính nghĩa. A. Jus ad bellum. 1. Một cuộc chiến tranh được xem là chính nghĩa chỉ khi nó được khởi xướng bởi một thẩm quyền hợp pháp. Ngay những lý tưởng chính nghĩa cũng không thể được tiến hành bởi những cá nhân phà nhóm không xây dựng được một thẩm quyền hợp pháp. 2. Một cuộc chiến tranh chính nghĩa chỉ được tiến hành nhằm uốn nắn một cuộc chiến tranh sai lầm mà ta phải gánh chịu. Ví dụ, việc tự vệ chống lại một cuộc tấn công vũ trang luôn được xem là một lý tưởng chính đáng, mặc dù công lý của lý tưởng này tự nó chưa đầy đủ. Xem điểm 4. Hơn nữa, một cuộc chiến tranh chỉ có thể tiến hành với những ý định đúng đắn. Mục đích duy nhất có thể cho phép của một cuộc chiến tranh chính nghĩa là ngăn ngừa thương vong. 3. Một cuộc chiến tranh chính nghĩa chỉ có thể được khởi xướng như một nỗ lực cuối cùng. Chỉ khi tất cả những lựa chọn phi bạo lực đã cạn kiệt, việc sử dụng bạo lực mới có thể được biện minh. 4. Một cuộc chiến tranh chỉ được xem là chính nghĩa nếu nó được tiến hành với một cơ hội thành công khá rõ. Chết chóc và thương tật xảy ra cho một lý tưởng không có hy vọng thành công là không thể biện minh về mặt đạo đức. 5. Mục đích cuối cùng của một cuộc chiến tranh chính nghĩa là tái lập hòa bình. Cụ thể hơn nữa, nếu hòa bình được thiết lập sau chiến tranh phải hơn nền hòa bình lẽ ra vẫn tồn tại nếu cuộc chiến tranh không nổ ra. B. Jus in bello. 1. Bạo lực sử dụng trong chiến tranh phải có tỷ lệ tương ứng với những tổn thương phải gánh chịu. 2. Vũ khí được sử dụng trong chiến tranh phải phân biệt lực lượng chiến đấu và lực lượng không chiến đấu. Thường dân không bao giờ được xem là mục tiêu cho phép của chiến tranh, và phải hết sức nỗ lực để tránh gây thương vong cho thường dân. Truyền thống suy xét về chiến tranh chính nghĩa đem lại một số hướng dẫn tổng quát về vấn đề khi nào tiến hành chiến tranh là đúng đắn và chống lại người được chứng minh là đã gây chiến. Tuy nhiên, nó được ứng dụng với một thời đại khi hậu quả một cuộc chiến được quyết định bởi một trận đánh trực tiếp. Nhưng nếu áp dụng những điều khoản này cho những tình hình phức tạp đến vô lường, như chiến tranh hiện đại, thì không phải khi nào cũng dễ dàng. Hơn nữa, khi kẻ địch trà trộn vào dân thường và không thể dễ dàng bị nhận diện, như trường hợp các nhóm khủng bố, chúng ta đương đầu với những tình huống mới mẻ mà những nhà lập thuyết truyền thống chưa hề hình dung nổi. Tuy nhiên, lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa có thể cung cấp bước khởi đầu để suy xét những trường hợp mà vũ lực có thể sử dụng một cách hợp pháp bởi các nhà cai trị theo Phật giáo. Chủ nghĩa khủng bố. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Chủ nghĩa khủng bố không phải là một từ dễ dàng định nghĩa như thường được ghi nhận. Kẻ khủng bố đối với người này lại là chiến binh tự do đối với người khác. Những nhóm được xem là khủng bố hôm nay, ngày mai có thể thành lập một chính quyền chính thức của một quốc gia, như trường hợp Đại hội Dân tộc Châu Phi, vốn bị nước Anh và nước Mỹ xếp là một tổ chức khủng bố vào năm 1987, nhưng sau đó tiến đến việc thành lập chính quyền Nam Phi. Từ khủng bố ban đầu được đặt ra và áp dụng để tự xưng danh của những nhà cách mạng Pháp vào những năm 1790, nhưng ngày nay ít người chào đón tính ngữ khủng bố mà thích tự mô tả là chiến binh tự do, du kích đô thị hoặc chiến binh thần thánh. Từ điển Goodness Online của Đại học Princeton định nghĩa chủ nghĩa khủng bố là sử dụng bạo lực có tính toán hay đe dọa bằng bạo lực chống thường dân mà về thực chất nhằm đạt những mục đích chính trị và tôn giáo. Điều này được thực hiện qua dọa dẫm, ép buộc hoặc gây sợ hãi. Định nghĩa này làm rõ tại sao chủ nghĩa khủng bố được xem là phi đạo đức trong lý thuyết về chiến tranh chính nghĩa. Những nhóm khủng bố không xây dựng được một quyền lực chính trị hợp pháp, điều kiện một trong rất esbilum, và đặc biệt nhắm vào thường dân trong các cuộc tấn công nhằm gieo kinh sợ trong dân chúng nói chung. Ngược lại điều kiện 2 của những yêu cầu trong Just In Below. Từ cuộc tấn công tòa trung tâm thương mại quốc tế ở New York, tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda đã bị liên kết với những vụ đánh bom ở Tunisia, Pakistan, Yemen, Kuwait, Bali, Moscow, Mombasa và Madrid. Phản ứng phù hợp của Phật giáo trước những vụ tấn công loại này là gì? Liệu có hợp pháp hay không khi tuyên bố chiến tranh chống khủng bố? Hay có phương thức gì tốt hơn nhằm giải quyết an ninh toàn cầu? Phản ứng của Phật giáo đối với chủ nghĩa khủng bố có khuynh hướng tập trung vào 3 điểm. Đầu tiên, chúng ta phải cố gắng hiểu đầy đủ nguyên nhân dẫn tới tình hình hiện tại. Giáo lý duyên khởi Pratijasamupada dạy rằng tất cả hoàn cảnh đều là hệ quả của mối liên hệ của nguyên nhân và điều kiện phức tạp mà không thể nào tìm ra được một giải pháp lâu bền nếu chúng ta chưa thực sự hiểu rõ nguyên nhân nảy sinh chúng. Thứ hai, chúng ta phải phản ứng với nạn gây hấn bằng lòng từ bi như đối với sân hận. Và thứ ba, bạo lực chỉ dẫn đến vòng xoay ăn miếng trả miếng và càng làm cho những cơ hội hòa bình trở nên xa xôi hơn. Nhu cầu phản tỉnh và tự phê phán cũng được một số người lưu ý, trong đó có Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh. Sau vụ tấn công 11 tháng 9 năm 2001, Ngài trình bày quan điểm rằng nước Mỹ sẽ giải quyết vấn đề tốt đẹp hơn bằng cách đối thoại. Xác định câu hỏi then chốt là tại sao có ai đó căm ghét chúng ta đến mức có thể làm một chuyện như thế? Ngài đưa ra câu trả lời, nếu chúng ta có khả năng lắng nghe, họ sẽ nói cho chúng ta biết. Ý kiến của một Phật tử về chủ nghĩa khủng bố. Aung San Suu Kyi là lãnh tụ của phong trào dân chủ Phật giáo Miến Điện và là người đoạt giải Nobel Hòa Bình năm 1991. Các bạn biết, tôi là một Phật tử, và với tư cách một Phật tử, câu trả lời rất đơn giản và minh bạch. Đó là từ bi và lòng khoan dung là giải pháp thực sự. Tôi bảo đảm rằng, khi chúng ta có từ bi và khoan dung trong tim, chúng ta không chỉ có thể vượt qua nạn khủng bố, mà còn vượt được rất nhiều điều xấu xa khác đang gây họa cho thế giới. Kết luận, dường như khi đối mặt với những chủ đề chiến tranh và chủ nghĩa khủng bố, Phật tử bị lôi kéo giữa hai hướng khác nhau. Một mặt, kinh sách cổ thuyết rằng một chủ nghĩa hòa bình triệt để, trong khi mặt khác, các quốc gia theo Phật giáo không chống lại việc sử dụng vũ lực, và thường viện dẫn tôn giáo nhằm biện hộ cho các chiến dịch quân sự. Cần ghi nhận rằng, hiếm khi nếu thực sự có chuyện này, Phật tử sử dụng chiến tranh vì mục đích ép buộc tôn giáo. Trong khi chủ nghĩa hòa bình có thể là một lựa chọn đúng đắn cho những ai đã từ bỏ thế gian, thì việc nó có thể đem lại một số cơ sở thực tế cho xã hội dường như không rõ ràng lắm. Việc cấm sử dụng vũ lực ngay cả để tự vệ là ngược lại với trực giác đạo đức của nhiều người. Dĩ nhiên, bất cứ một con người tỉnh táo nào cũng nhận thức được việc nên thật sự quan tâm tới ba ý kiến được các Phật tử nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Quan trọng là việc tìm kiếm sự hiểu biết những nguyên nhân các xung đột, thể hiện lòng từ bi với đối phương và nỗ lực giải quyết các cuộc xung đột bằng những biện pháp hòa bình. Cũng cần nhắc một ý khôn ngoan rằng, chủ nghĩa hòa bình không phải là chủ nghĩa tiêu cực theo nghĩa thụ động, và có nhiều công việc rất hữu ích có thể thực hiện nhằm xóa bỏ bất công và những nguyên nhân bất đồng trước khi chúng bộc phát thành mâu thuẫn dữ dội. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 5 của cuốn sách Đạo đức học Phật giáo. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách.